Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 1, Văn Minh. Trần Binh thấy khả năng rất lớn, gia viên trò chơi từ trong đo bắt đầu đã có thời gian hơn 4 năm. Nhất là bên trong gia viên hệ thống, trò chơi Open Beta sau khẳng định là không có, này đặc chế máy chơi game cùng bên trong gia viên hệ thống có quan hệ. Nhìn có chút thời đại rất bình thường, so phổ thông máy chơi game lớn nhiều như vậy, ta xem đã thấy nhiều cái gì công năng, đặc chế máy chơi game ngoại trừ hình thể lớn trọn vẹn nhiều gấp đôi. Công năng cùng phổ thông máy chơi game chênh lệch không lớn. Trần Binh hơi tìm tòi về sau, liền mở điện mở ra máy chơi game môn. Wow, công nghệ cao a, giả lập màn hình, làm sao làm được? Máy chơi game môn mở ra, Trần Binh tùy theo giật mình, một đạo màu lam hơi mờ màn hình tại trước mặt biểu hiện. Bên trên có một nhóm lời thuyết minh, giả lập màn hình, tại trong phim ảnh hết sức phổ biến, nhưng hiện thực cũng không phải chuyện như thế. Theo Trần Binh biết, này loại màn hình còn ở trong phòng thí nghiệm, liền liền quân dụng đều không thể phổ cập. Cái này đặc chế máy chơi game lại là dùng tới này loại đỉnh cao nhất biểu hiện kỹ thuật. Bản máy chơi game là vì tiến vào siêu thời gian dài trò chơi lúc sử dụng. Cần phân phối Thiên Hà Dược nghiệp công ty sản xuất trung đẳng loại, Thiên Hà Dịch dinh dưỡng. Sử dụng bản máy chơi game, cần cởi xuống thân bên trên hết thảy quần áo. Trần Binh trông đi qua, phát hiện trên màn hình nói rõ cực kỳ đơn giản. Thiên Hà Dịch dinh dưỡng. Trần Binh có chút kinh ngạc. Thiên Hà Dược nghiệp cùng Thiên Hà Dịch dinh dưỡng hắn không xa lạ gì. Còn tại bộ đội lúc, hắn liền dùng qua. Dịch dinh dưỡng nghe rất cao cấp, nhưng theo Trần Binh biết, đó bất quá là Thiên Hà Dược nghiệp điều chế cao cấp nước muối sinh lý. Bên trong tăng thêm một ít ẩn chứa to lớn nhiệt lượng vô hại chất lỏng. Này dịch dinh dưỡng có khả năng khẩu phục, có thể thời gian ngắn có thể tốc độ cao bổ sung thể năng. Cũng có thể giống phổ thông nước muối sinh lý như thế tiến hành tiêm vào. Tiêm vào sử dụng có thể làm cho người sử dụng tại trong một thời gian ngắn tiếp tục bảo trì cực cao thể năng, bất quá, này dịch dinh dưỡng mặc dù có thể bổ sung thể năng, nhưng lại không cách nào tiêu trừ đói khát. Càng là sử dụng cảm giác đói bụng liền sẽ càng mãnh liệt. Trần Binh cũng chỉ là tại nhiệm vụ khẩn cấp lúc mới có thể làm dự bị lựa chọn sử dụng. Đến mức tiêm vào, cái kia căn bản là đối mất đi ý thức người sử dụng. Thiên Hà Dược nghiệp, ta nhớ được là tại 5-6 năm trước thành lập. Thời gian có phải trùng hợp hay không một chút? Trần Binh bỗng nhiên suy tư. Thiên Hà Dược nghiệp bởi vì bọn hắn sản xuất dịch dinh dưỡng, bây giờ tại y dược hành nghiệp là cực kỳ nổi danh. Mà Trần Binh chú ý tới, Thiên Hà Dược nghiệp cùng gia viên trò chơi xuất hiện thời gian giống như không sai biệt lắm. Trò chơi này kho tại mấy năm trước liền sản xuất, cùng Thiên Hà Dược nghiệp xuất hiện thời gian cơ hồ nhất trí. Này loại đặc chế máy chơi game, thiết kế liền cần không ít thời gian, cũng không phải muốn làm liền có thể làm ra. Nhìn như vậy đến, gia viên trò chơi cùng Thiên Hà Dược nghiệp có một loại nào đó quan hệ đặc thù. Có thời gian Cao Minh đi dò tra, hiện tại vẫn là trước tiên đem dịch dinh dưỡng mua lại nói. Ta nhìn một chút, máy chơi game hai bên trái, phải, mỗi một bên có hai cái dịch dinh dưỡng thùng trang lấy cớ. Nói cách khác, cần 4 trong bình chờ loại dịch dinh dưỡng. Thiên Hà Dược nghiệp tại Hải Đông Thành, phố cũng có điểm công ty. Trần Binh tra một chút địa chỉ, liền tự mình đi qua mua sắm, để bọn hắn đưa, tối thiểu đến 3 ngày thời gian mới có thể đưa đến. Dịch dinh dưỡng giá cả không ít, trung đẳng loại bình trang dịch dinh dưỡng, một bình cũng liền 10 thang dung lượng. Giá cả 200.000 một bình, bình thường người không có việc gì cũng sẽ không mua sắm. Trần Binh tại ghi danh thân phận tin tức về sau, liền thuận lợi mua 4 bình dịch dinh dưỡng trở về. Mua về trước, Trần Binh còn lo lắng tiếp lời không khớp, nhưng mua về, Trần Binh mặc lên về sau, phát hiện dịch dinh dưỡng bình cùng máy chơi game hoàn mỹ phối hợp. Không nhiều không ít vừa vặn, nói chung nó không có một chân. Trần Binh là chết cũng không tin. Trần Binh lại tải trên mạng tra một chút, phát hiện Thiên Hà Dược Nghiệp thành lập mấy năm qua, bọn hắn dịch dinh dưỡng đóng gói bình liền theo chưa từng thay đổi. Vẫn luôn là cái bộ dáng này. Ai, tiểu Trần ngươi về sau có thời gian, liền hồi trở lại nhìn một chút ta lão già này đi. Vào lúc ban đêm, Trần Binh tại phòng cho thuê trước lầu trong sân, cùng Lạc lão uống trà. Lạc già đến biết Trần Binh muốn dọn đi, không khỏi có chút tiếc nuối. Tuy nói bình thường cũng liền buổi sáng Trần Binh ra ngoài chạy bộ lúc cùng Trần Binh chào hỏi một chút. Nhưng chỗ ở mất đi một người, cái này khiến Lạc lão thấy tịch mịch chút. Dĩ nhiên, ta cũng liền đem đến vùng ngoại ô, cũng không xa. Trần Binh cười cười, như vậy cũng tốt. Đúng, ngươi cùng Tiểu Tuyết ra sao? Lạc lão gật gật đầu, sau đó hỏi dò, cái này, không có gì tiến triển. Gần đây tất cả mọi người bề bộn, Trần Binh có chút xấu hổ. Cùng Cát ở giữa tuyết sự tình hắn đã quên mất không sai biệt lắm. Cũng không biết Cát ở giữa tuyết phòng làm việc bên kia tình huống hiện tại như thế nào. Ai, đứa bé kia, thật không biết nàng tương lai sẽ như thế nào. Lạc lão than khí, tuy nói hắn rất nhớ Trần Binh cùng Cát ở giữa tuyết có thể đàm bên trên. Nhưng cũng biết đạo loại sự tình này miễn cưỡng không đến. Chỉ có thể lo lắng lắc đầu. Nếu là liền Trần Binh đều không được, hắn thật không biết nàng cái kia tôn nữ về sau hội tìm người nào kết hôn. Cùng phổ thông máy chơi game so, này đặc chế máy chơi game cảm thụ giống như rõ ràng hơn tự nhiên chút. Cùng Lạc lão uống xong trà, Trần Binh trở lại biệt thự. Lần thứ nhất sử dụng đặc chế máy chơi game ghi tên gia viên trò chơi xuất hiện ở nhà viên nội. Không biết có phải hay không ảo giác, Trần Binh thấy cùng trước kia có chút khác biệt. Đương nhiên, khả năng này là tâm lý tác dụng cũng khó nói. Đứng tại trên truyền tống trận, Trần Binh nhìn thấy bên trên xuất hiện Văn Minh, cái trò chơi này. Cùng phổ thông trò chơi khác biệt, cái trò chơi này tên là dùng màu đỏ sẫm biểu hiện, nhưng ở vào có thể vào trạng thái. Cùng bình thường gia viên trò chơi khác biệt. Bên trong gia viên trò chơi không cần Trần Binh làm bất luận cái gì trong trò chơi chuẩn bị. Trần Binh hít thở sâu một hơi, tâm niệm vừa động, lựa chọn tiến vào, mắt tối sầm lại, Trần Binh trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Nơi này là, Trần Binh hơi hơi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một gốc cây khổng lồ cây khô, cũng không thể nói là hoàn toàn cây khô. Chỉ là này khỏa màu xám đại thụ bên trên, chỉ có chút ít khô héo lá cây còn treo ở nơi đó. Quần áo dinh dưỡng không đầy đủ, nửa chết nửa sống bộ dáng. La Nạp, không nghĩ tới là ngươi trước theo tinh thần trong tu luyện tỉnh lại. Tiến bộ của ngươi rất lớn, một cái thanh âm ôn nhu truyền đến. Trần Binh tầm mắt khẽ động, thấy được một cái mỹ lệ tóc bạc nữ tính đứng ở một bên. Susanna, Trần Binh trong đầu xuất hiện một cái mỹ lệ tên, mà tầm mắt di chuyển lúc, Trần Binh thấy chung quanh còn ngồi hơn 10 tuổi ra mặt hài tử. Trần Binh tiếp theo cũng chú ý tới, hắn ở trong game, cũng là một đứa bé. Trừ hắn ra, chung quanh tiểu hài tử con mắt cũng đều tải thật chặt nhắm. Một đoạn trí nhớ phát động, tại Trần Binh trong đầu xuất hiện. Hắn chỗ cỗ thân thể này tên là La Nạp. Hắn còn có chung quanh một đám tiểu hài tử, là tại Susanna dưới sự hỗ trợ tu luyện lực lượng tinh thần, tu luyện mục đích. Trần Binh tầm mắt lại khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía cây khô bên trái nơi xa. Ở nơi đó có thể lờ mờ thấy một cây kình thiên trụ lớn ở lại xúc lập thiên không, không nhìn thấy đỉnh. Chân lý vĩnh truyền, văn minh thiên thủ, không biết các ngươi đi tới, còn có thể có bao nhiêu người còn sống trở về. Susanna nhìn cái kia kình thiên trụ, nhẹ giọng thở dài. P.S. định đi ngủ, ngứa tay bấm vào phát thấy có chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.